Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 183, Ngươi lừa ta. Sau khi rời khỏi bảo khố, Mạnh Trùng nói một cách hùng hồn, Ngô Hoàng, ta đã chọn xong bảo vật. Xem như là để cảm ơn ngài đã giúp ta báo thù, ta sẽ không lấy thêm gì từ kho bảo của ngài. Ngô Hoàng mặt đen lại, không nói lời nào. Ta đi đây. Mạnh Trùng đến nhanh và cũng đi nhanh, mục đích đã đạt được. Ân oán giữa hắn và Ngô Quốc cũng coi như đã kết thúc một giai đoạn. Đã đến lúc trở về, tập trung vào tu luyện võ đạo. Sau khi sự kiện Mạnh Trùng một mình quét ngang các cao thủ giang hồ tại Thiên Bình Sơn, rồi lại quét ngang Thiên Huyền Vệ tại võ đài Ngô Quốc, tin tức đã lan truyền. Hắn lại một lần nữa làm chấn động Ngô Quốc. Nhiều người ở Ngô Quốc, nhớ lại tin đồn về việc Tề Quốc tìm kiếm cao nhân, đều cảm thấy kinh ngạc. Trên đời này thật sự có cao nhân sao? Thật sự tồn tại võ đạo mạnh mẽ đến vậy, ở một nơi khác của Ngô Quốc, một vị cao thủ danh tiếng, Ngô Tiền Bối, sau khi nghe tin tức về việc Mạnh Trùng quét ngang Thiên Huyền Vệ, mắt hắn trợn lớn, tâm trạng chấn động. Dường như hắn ta nhớ lại điều gì đó. Đồ Tôn, mau đến đây. Hai đệ tử vội vàng chạy tới. Sư phụ, có điều gì phải làm sao? Nhanh, thu dọn hành lý, chuẩn bị đồ đặt vào núi, chúng ta sẽ đi vào Vô Tận Đại Sơn. Ngô Tiền Bối ra lệnh cho hai đệ tử của mình. Trong tâm trí Ngô Tiền Bối, hồi tưởng lại thời trẻ, khi hắn phải trốn tránh kẻ thù truy sát và lẫn vào vùng Vô Tận Đại Sơn, nơi có một chỗ đặc biệt. Lúc đó hắn chưa từng đặt chân đến, lo sợ không thể trở lại. Bây giờ khi nhớ lại, hắn đã bắt đầu tự hỏi liệu nơi đó có chứa cơ duyên nào không. Nếu như ta còn trẻ, khoảng 20-30 tuổi, ta sẽ đi một mình. Ngô Tiền Bối hối tiếc trong lòng. Mạnh Trùng cưỡi ngựa, mang theo những gì mình thu hoạch được, đang trên đường trở về Vân Sơn huyện. Hắn không nhận ra rằng, khi thể hiện sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ của mình, Ngô Hoàng dù bị chấn động, nhưng chỉ là chấn động bất ngờ chứ không giống như các quan lại, bị chấn động đến mức sụp đổ cả thế giới quan. Ở nơi sâu thẳm trong Hoàng cung Ngô Quốc, có một đình viện cô đơn, không có thái giám hay cung nữ, và có một số ít cỏ dại mới mọc. Ngô Hoàng với vẻ mặt âm u không định đi vào. Tổng quản thái giám dừng lại ở bên ngoài đình viện, chỉ có Ngô Hoàng một mình bước vào. Ngô Hoàng đi vào đình viện, hướng tới một đại điện lớn bên trong. Khi mở cửa đại điện, điều ngoài dự kiến của mọi người là bên trong lại là một thạch ốc không lớn, chỉ khoảng hơn một trượng vuông, như thể là một khối đá lớn được chạm khắc ra. Bề ngoài thạch ốc pha lẫn các loại hoa cỏ, cho thấy thạch ốc đã tồn tại lâu đời và chịu nhiều thăng trầm. Ngô Hoàng đứng trước cửa thạch ốc, ánh mắt đầy ẩn ý, vẻ mặt nghiêm nghị. Bước vào bên trong thạch ốc, không gian trở nên tối tăm, bên trong thạch ốc có vẻ hơi lạnh lẽo và thê lương. Hôm nay, có một người đến hoàng cung của trẫm, một mình, đánh bại toàn bộ Thiên Huyền Vệ của trẫm, ngươi không phải nói rằng không tồn tại võ giả sao? Không thể trở thành một võ giả thực thụ sao? Ngươi giải thích thế nào với trẫm? Ngô Hoàng kiềm chế sự bất mãn và phẫn nộ, nói một cách trầm thấp. Tiếng vang trong thạch ốc quanh quẩn, và sau một thời gian dài, bỗng dưng có âm thanh vọng ra. Âm thanh này xuất hiện một cách trống rỗng, không thể xác định nguồn gốc, tạo cảm giác như chính thạch ốc đang nói chuyện. Giọng nói bí ẩn, đầy nghi ngờ, nói, võ giả. Không thể nào, ở biên Thùy Thái Thương, thiên địa linh cơ đã tiêu tán, không thể tu luyện thành võ giả. Nói nhảm. Mạnh Trùng không phải võ giả thì là gì? Ta yêu cầu ngươi truyền phương pháp tu luyện cho ta, ngươi lại dùng cái cớ thiên địa linh cơ đã tiêu tán để lừa ta. Ngô Hoàng tức giận nói. Quả thực là võ giả sao? Giọng nói bí ẩn vẫn còn hoài nghi. Tại sao lại lừa ngươi? Sau một hồi im lặng, giọng nói bí ẩn lại nói, đó chắc là một võ giả từ nội vực tới, nhưng không rõ tại sao một võ giả nội vực lại tới đây. Ngô Hoàng lạnh lùng, ngươi nói nội vực võ giả, nhưng Ngô Quốc ta từ khi thành lập chưa từng thấy qua. Ngô Quốc của ngươi mới thành lập, làm sao có thể thấy được? Hơn nữa, dù có võ giả tới đây, ngươi cũng không nhận ra. Giọng nói bí ẩn như đang nhớ lại, trước đây, đã có võ giả nội vực tới biên thùy, đó là 3.000 năm trước. Ta biết ngươi sẽ dùng cớ nội vực võ giả để lừa ta, nhưng lần này ta phải nói cho ngươi biết, hắn không phải võ giả nội vực, hắn tên là Mạnh Trùng, là người của Ngô quốc ta. Hắn từng ám sát ta, trước đây chỉ là võ giả giang hồ, trong vòng một năm, đã trở nên mạnh mẽ đến vậy. Ngươi vẫn cố gạt ta rằng không thể tu luyện võ đạo sao? Ngô Hoàng nén giận nói. Không thể nào. Không thể nào. Ở biên Thùy Thái Thương, không thể có võ giả. Giọng nói bí ẩn trở nên kích động. Ta đã thấy rõ, ngươi còn muốn lừa ta sao? Hơn nữa, Tề quốc đã có tin đồn về sự xuất hiện của một cao nhân tuyệt thế, một võ giả mạnh mẽ, một mình trấn áp cả Tề quốc. Ngô Hoàng gầm nhẹ, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Giọng nói bí ẩn không tin tưởng được. Nếu ngươi không truyền cho ta phương pháp tu luyện, ta sẽ đập vỡ cái thạch ốc này. Ngô Hoàng đe dọa nói. Ha ha ha, ngươi muốn đập thì cứ đập đi, ngươi nghĩ rằng, có thể làm hỏng nó sao? Ngươi nghĩ rằng, đập thạch ốc, ta sẽ không còn. Giọng nói bí ẩn cười lớn, nhưng tiếng cười có vẻ hơi điên rồ. Cũng chỉ là lừa đảo, mộng tưởng gạt ta, ta sẽ không mắc mưu nữa, ha ha ha. Lừa đảo, chỉ là một lũ lừa đảo, nghĩ rằng lại gạt được ta, không thể nào, tuyệt đối không lừa được ta, ta sẽ không bị lừa. Giọng nói bí ẩn cười điên cuồng, dường như mất trí, mặc kệ Ngô Hoàng gọi thế nào, chỉ lặp đi lặp lại, lừa đảo, chỉ là lừa đảo, ta tuyệt đối sẽ không mắc mưu. Âm thanh trong thạch ốc dần dần trở nên yên tĩnh. Ngô Hoàng với vẻ mặt đầy cảm xúc phức tạp, trong đó có sự tức giận, bất lực và không cam lòng. Nhìn quanh bốn phía thạch ốc, hắn bước đi với khuôn mặt âm trầm. Rời khỏi thạch ốc, đóng cửa đại điện lại, đi ra khỏi đình viện, đóng cửa đình viện, nhìn quanh khu vực, thấy cỏ dại mới mọc. Hắn ra lệnh, theo quy tắc cũ, chọn người từ ngục tối đến đây, dọn sạch cỏ dại nơi này, sau khi dọn dẹp xong, xử lý gọn gàng. Vâng, bệ hạ. Tổng quản thái giám cung kính đáp lời. Mạnh Trùng trở về Vân Sơn huyện. Sư phụ, người xem đây là gì? Hắn đem tất cả sách vở đã xếp gọn và cầm cổ bì thư tiến đến trước mặt Lý Huyền. Ồ! Lý Huyền nhận lấy cổ bì thư, lập tức tỏ ra ngạc nhiên, cuốn cổ bì thư này có vẻ không phải là thường. Chất liệu của cuốn sách này không hề đơn giản, không phải làm từ da thú thông thường. Hơn nữa, cuốn sách mang một cảm giác rất cổ xưa, bì sách có ghi hai chữ lớn, Thái Thương. Thái Thương? Là cái gì vậy? Lý Huyền tỏ ra nghi hoặc, mở cuốn sách ra và không thấy từng hàng chữ, mà thay vào đó là các đường cong tinh tế, dường như lộn xộn nhưng khi quan sát kỹ lại có quy luật, tạo thành một thể thống nhất. Phù. Khi thấy những đường vẽ trên sách, Lý Huyền liên tưởng đến phù, nhưng sau khi quan sát kỹ, hắn nhận ra nó không giống phù. Không giống phù, cũng không hẳn giống địa đồ. Hắn không hiểu nổi, những hình vẽ này rốt cuộc là gì, nhưng linh cảm nói cho hắn biết. Những hình vẽ này không phải đơn giản. Sư phụ, ý của nó là gì vậy? Mạnh Trùng tỏ vẻ tò mò. Ngươi không hiểu cũng là bình thường, thực lực và cảnh giới quyết định tầm nhìn, thực lực của ngươi còn yếu, tự nhiên không hiểu được. Lý Huyền giữ vẻ bình tĩnh. Khi thực lực của ngươi tăng lên, cảnh giới của ngươi sẽ được cải thiện, tự nhiên ngươi sẽ hiểu thôi. Không cần phải mơ tưởng quá xa, hãy tập trung tu luyện, đối với những điều không biết. Ngươi cũng không nên quá hiếu kỳ. Dù chính ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu, nhưng với tư cách là một cao nhân, hắn đương nhiên không thể biểu hiện ra mình không hiểu. Lý Huyền suy nghĩ trong lòng, nhưng ngoài miệng lại là dạy bảo đồ đệ. Vâng, sư phụ. Mạnh Trùng gật đầu cung kính. Rõ ràng sư phụ không giải thích, vậy chắc chắn là hiện tại hắn không cần biết, đối với hắn cũng không có ích lợi gì, hơn nữa cổ bì thư này tìm được trong bảo khố của Ngô Hoàng. Dù cổ xưa, có lẽ cũng chỉ là vật phàm tục. Mạnh Trùng không suy nghĩ nhiều, không lưu lại lâu, vội vàng ra ngoài thành tu luyện. Còn Lý Huyền, tiếp tục lật trang thứ hai của cổ bì thư. Lý Huyền lướt qua cổ bì thư, từng trang một, tổng cộng có 18 trang, mỗi trang đều phát họa một loại đồ án khác nhau. Nhưng với mỗi trang, lần đầu nhìn qua, dường như là một loại địa hình hoặc đồ án nào đó, nhưng khi nhìn lần thứ hai, lại cảm thấy như chỉ là những nét vẽ tùy tiện. Khi nhìn lần thứ ba, lại có vẻ như biến thành một loại đồ án khác. Càng nhìn càng rối loạn, càng xem càng khó hiểu, thậm chí không thể xác định rõ ràng các nét vẽ cuối cùng là cái gì. Quyển sách này có vẻ khá đặc biệt, nhưng lại khó hiểu. Lý Huyền rơi vào suy tư sâu. Đóng lại cổ bì thư, nhìn vào hai chữ, Thái Thương, trên bìa, không khỏi hoài nghi, Thái Thương, có ý nghĩa gì? Lý Huyền không kìm được, mở lại cổ bì thư xem, lần này lại cảm thấy các đồ án trên sách có vẻ khác biệt. Rõ ràng các đường nét không hề thay đổi. Liệu đây có phải là một loại công pháp võ đạo nào đó không? Quá huyền diệu, với cảnh giới của ta, không thể nhìn rõ ý nghĩa ẩn ở đằng sau. Lý Huyền tự hỏi. Nếu thật sự là công pháp võ đạo, chẳng lẽ nó còn mạnh mẽ hơn cả công pháp mà ta đã học? Hắn lại lật cổ bì thư một lần nữa. Không giống công pháp võ đạo, tại sao lại cảm giác giống như một loại địa đồ? Đóng lại cổ bì thư, cất vào. Trong tay vuốt nhẹ chiếc ngọc như ý, nhắm mắt suy tư, hồi tưởng lại nội dung trên cổ bì thư, cẩn thận cân nhắc. Kết quả, Lý Huyền ngạc nhiên phát hiện, mỗi lần hắn hồi tưởng, các đồ án phác họa trên cổ bì thư dường như cũng khác nhau, tựa hồ đang liên tục biến đổi. Kỳ lạ, cuối cùng nó là cái gì? Lý Huyền nhíu mày, không nhịn được lại lấy cổ bì thư ra để xem. Hoàn toàn giống như trước đây, lần đầu tiên nhìn và lần thứ hai nhìn cổ bì thư, dường như có chút khác biệt, nhưng không thể nói rõ cảm giác khác biệt đó là gì. Cuốn cổ bì thư này có vẻ không bình thường, không giống công pháp, không giống địa đồ, cũng không giống phù, kỳ kỳ quái quái. Có lẽ khi thực lực của ta tăng lên, có thể sẽ nhìn ra được điều gì đó. Lý Huyền suy tư sâu sắc, Mạnh Trùng không hiểu, hắn thấy chỉ là những nét vẽ không rõ nghĩa. Hứa Viêm, đồ đệ xuất sắc của ta, có lẽ hắn có thể nhìn ra được điều gì. Lý Huyền chìm trong suy tư. Nếu Hứa Viêm có thể lĩnh ngộ điều gì từ đó, liệu hắn có thể phản hồi lại được hay không, điều này khó mà nói. Dù sao, những đồ án trong cổ bì thư không phải do hắn vẽ. Thôi thì để Hứa Viêm xem qua thử đi. Lý Huyền đã quyết định trong lòng. Hứa Viêm thông minh như vậy, có lẽ sẽ nhìn ra được điều gì. Ngày hôm sau Mạnh Trùng trở về, Hứa Viêm cũng đã về từ Đông Hà quận. Dưới sự hỗ trợ kiếm ý của hắn, Hứa Quân Hà đã bắt đầu luyện tạng. Sức mạnh của Hứa gia tộc đang tăng lên, tốc độ cũng tương đối nhanh. Lý Huyền ngồi trên ghế, trên bàn bên cạnh có một sổ sách, hiện tại hắn đang đọc một cuốn sách về dược tề. Biên Hoang không có khái niệm về đan dược, chỉ có một số dược tề đơn giản, hơn nữa không có lý luận về quân thần tá sử. Lý Huyền càng đọc càng cảm thấy rằng thể hệ võ đạo mà hắn tưởng tượng ra có lẽ là khả thi. Cổ bì thư được đặt trên bàn. Hứa Viêm đến thỉnh an, sư phụ. Lý Huyền gật đầu, và ánh mắt của Hứa Viêm bị cổ bì thư thu hút. Sư phụ, đây là cuốn sách gì vậy? Với sự hiếu kỳ vốn có, hắn đã quen với việc tìm hiểu nhiều thứ, nếu nói về sự hiểu biết rộng lớn, có lẽ không ai vượt qua được hắn. Cuốn cổ bì thư này có vẻ như một bản độc nhất. Hắn ngay lập tức thích thú. Ngươi xem qua đi. Lý Huyền nói một cách tùy tiện. Hứa Viêm cầm lấy cổ bì thư với niềm hứng thú. Thái Thương. Nhìn thấy hai chữ lớn trên bìa cổ bì thư, anh tò mò hỏi, sư phụ, Thái Thương là cái gì? Khi ngươi có thực, ngươi sẽ biết được thời điểm thích hợp và tự nhiên sẽ hiểu. Lý Huyền đáp lại một cách qua loa. Hứa Viêm mở cổ bì thư ra, quan sát các đường vẽ trên đó. Có những đường cong, xoay vòng và lệch lạc, nhưng dường như chúng tuân theo một quy luật nhất định, tạo thành hình dáng kỳ lạ không thể xác định. Nó có vẻ giống một loại bản đồ. Hay là một loại địa hình nào đó, không hiểu được, hắn lật sang trang thứ hai, rồi trang thứ ba. Sau khi xem xong cổ bì thư, Hứa Viêm vẫn cảm thấy bối rối và hỏi, sư phụ, những đường cong này là gì? Chúng có phải là bản đồ kho báu không? Khi nói đến đây, ánh mắt Hứa Viêm sáng lên. Nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Viêm, Lý Huyền biết rằng hắn không hiểu được gì cả, thậm chí không nhận ra những chi tiết đặc biệt trên các đồ án của cổ bì thư. Chỉ nhìn thấy những đường vẽ đơn giản. Liệu đồ đệ của ta không hiểu được, phải chăng do cảnh giới quá thấp? Để ta thu lại cái này. Lý Huyền nghĩ thế trong lòng. Hắn vươn tay ra, lấy lại cổ bì thư và nói, khi sức mạnh và cảnh giới của ngươi đạt đến, ngươi tự nhiên sẽ hiểu ra thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy tập trung vào việc tu luyện. Tĩnh tâm nắm bắt cảnh giới tiên thiên, vài ngày nữa ta sẽ truyền cho ngươi công pháp ở cấp độ cao hơn tiên thiên. Lý Huyền biết rằng khả năng suy luận của đồ đệ mình rất tốt, nhưng cũng không muốn hắn mãi mê suy nghĩ và làm chậm trễ việc tu luyện, nên đã nói thêm như vậy. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm không suy nghĩ thêm, sau khi chào tạm biệt, hắn ra ngoài thành để tiếp tục tu luyện và trao đổi với Mạnh Trùng về những cảm ngộ về bát quái. Kinh thành Tề Quốc. Tạ Lăng Phong không ngừng suy tư, những lời lý luận mà Hứa Viêm đã nói, muốn có kiếm tâm thông minh, trước hết phải có tâm cảnh trong suốt, không bị vật ngoài làm phiền. Không để tâm đến phụ nữ, rốt cuộc là một trạng thái tâm lý như thế nào, có vẻ như không để tâm đến phụ nữ, nhưng thực tế không phải là thực sự từ bỏ họ, mà là không để bị vật ngoài làm phiền. Cuối cùng là một trạng thái ý cảnh như thế nào? Tạ Lăng Phong tỏ ra bối rối. Hắn ta mơ hồ cảm thấy mình dường như đã hiểu một chút, nhưng lại dường như không hiểu. Ta thật sự không giỏi trong việc nhận thức, Hứa huynh đã giải thích rất rõ ràng, mà ta vẫn không thể nắm bắt được. Hắn ta thầm than trong lòng. Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí hắn. Hứa huynh từng nói, hắn ta đã sử dụng hậu cung của Tề Hoàng để rèn luyện tâm cảnh, nâng cao bản thân. Liệu ta có thể làm điều tương tự không? Nâng cao tâm cảnh, làm cho bản thân trong suốt, như vậy mới có cơ hội đạt được kiếm tâm thông minh. Chỉ có kiếm tâm thông minh, mới có cơ hội tiến vào con đường kiếm đạo chân chính. Tạ Lăng Phong nghĩ như vậy, hắn ta không thể ngồi yên. Hắn ta liền đi tìm Tề Hoàng, mượn vẻ đẹp của hậu cung để rèn luyện tâm cảnh, có thể sẽ có được thành quả. Cao nhân, ngài có chỉ dẫn hay dặn dò gì không? Khi biết Tạ Lăng Phong muốn gặp mình, Tề Hoàng vô cùng vui mừng. Cơ hội đã đến, có thể học được công pháp võ đạo. Tạ Lăng Phong nhìn Tề Hoàng, trong chốc lát không biết phải mở lời thế nào. Dù sao việc mượn hậu cung của người khác để rèn luyện tâm cảnh thực sự là một chuyện khó xử, hắn ta có làn da rất mỏng, không biết phải nói như thế nào. Tề Hoàng thấy hắn ta do dự, trong lòng càng thêm phấn khích, có điều cầu là tốt, liền mở miệng cười nói, cao nhân, nếu có yêu cầu gì, cứ nói ra, trẫm nhất định sẽ hết lòng thỏa mãn ngài. Như vậy, thì ta sẽ nói thẳng. Tạ Lăng Phong nghe vậy, nghĩ rằng Hứa Viêm cũng đã mượn hậu cung của Tề Hoàng để rèn luyện tâm cảnh, đối với Tề Hoàng mà nói, có lẽ cũng không phải là chuyện gì to tát, hắn ta liền mở miệng nói, là như vậy, gần đây ta muốn rèn luyện tâm cảnh, đã nghe nói Hứa huynh từng mượn vẻ đẹp của hậu cung Tề Hoàng để rèn luyện tâm cảnh và hiệu quả rất tốt, vì vậy ta đến đây cũng với ý định đó. Chết tiệt, trong lòng Tề Hoàng tự chửi, đây là cái gì chứ, cái gọi là cao nhân, cái tốt không học. Lại đi học như cái tên Hứa Viêm kia, đó là hậu cung của ta, cũng là các phi tử của ta, lại muốn mượn để rèn luyện tâm cảnh, hắn ta coi ta như cái gì đây chứ, quá coi thường người khác, không thể chịu đựng nổi nữa. Nhưng mặt hắn ta vẫn giữ nụ cười không đổi, vung tay lên, nói một cách phóng khoáng, chuyện nhỏ mà thôi, chuyện nhỏ mà thôi. Có ai không, truyền lệnh của trẫm, cho các phi tử của ta khiêu vũ, giúp cao nhân rèn luyện tâm cảnh. Tề Hoàng trực tiếp ra lệnh. Tạ Lăng Phong lập tức cảm động không ngừng, Tề Hoàng thật sự là một vị vua rộng lượng và đầy nhân nghĩa, không trách Hứa Viêm không hề tạo phản. Một vị vua rộng lượng và đầy nhân nghĩa như vậy, thật hiếm có trên đời. Hắn ta biết ơn cúi người nói, bệ hạ quả nhiên là người đầy nhân nghĩa, ta vô cùng cảm kích. Việc này, có thể giúp đến cao nhân, ta cảm thấy vô cùng vinh dự. Tề Hoàng tỏ ra tiêu sái. Trong lòng hắn ta đã sớm chửi Tạ Lăng Phong là kẻ không biết xấu hổ. Hậu cung, náo nhiệt vô cùng. Nhóm phi tần của Tề Hoàng, nhảy múa với đầy năng lượng, như thể nếu được cao nhân chú ý, họ có thể bay lên ngọn cây và trở thành phượng hoàng. Trong cùng hậu cung này, thay vì chỉ ngồi chờ được Tề Hoàng sủng ái, tốt hơn hết là nắm bắt cơ hội trở thành nữ tử của võ đạo cao nhân, điều này còn tốt hơn hàng chục, hàng trăm lần so với việc làm phi tần của hoàng đế. Tạ Lăng Phong ngồi trên bức tường, nhìn chằm chằm vào nhóm phi tần của Tề Hoàng, trong lòng thầm than, quả không hổ danh là hậu cung của chủ nhân một quốc gia, tư thái uyển chuyển, phong thái đa dạng. Chỉ là, làm thế nào để mà ma luyện tâm cảnh của mình, đúng rồi, trong lòng không có nữ nhân, dù có sắc đẹp trước mắt cũng không thể làm ta xao động. Nhìn một lúc, Tạ Lăng Phong cảm thấy không chịu nổi, cuối cùng vẫn là do tuổi trẻ nóng vội. Hắn ta chạy đi. Chậm rãi, nhất định phải chậm rãi. Trong phòng ngự thư, Tề Hoàng tức giận đến sắc mặt đen lại, cảm thấy tóc mình như đã bạc đi một chút. Có chuyện gì? Hắn ta hỏi giọng trầm. Tổng quản thái giám đáp, cao nhân nhìn một lúc rồi đi, nhưng sau gần nửa canh giờ, lại quay trở lại tiếp tục xem, rồi lại đi. Không làm gì cả. Không, cũng giống như Hứa Viêm trước đây, chỉ là không ở lại lâu như Hứa Viêm. Tề Hoàng nghe vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu sao, lại cảm thấy tiếc nuối, không thể đưa Phi Tần ra ngoài. Nếu như đưa Phi Tần ra, cao nhân chấp nhận, cũng không phải là đi ăn quỵt sao, chết tiệt. Tề Hoàng trong lòng thầm chửi một tiếng, trẫm là hoàng đế, làm sao có thể hèn mọn như vậy. Thật sự là quá mất mặt, chuyện hậu cung, cuối cùng không thể giấu giếm, quần thần biết, nhìn Tề Hoàng với ánh mắt kỳ lạ. Tề Hoàng trong lòng tức giận. Đây là cao nhân gì chứ, lại là do nghịch tử kia mang tới, nghĩ đến điều này, Tề Hoàng tức giận, ra lệnh, đi, bắt nghịch tử kia lại đây, ta sẽ tự mình ra tay, đánh hắn ta 30 đại bản. Tổng quản thái giám e ngại nói, bệ hạ, đại hoàng tử hôm qua đã rời kinh. Tề Hoàng im lặng. Đại hoàng tử vốn đang sống phóng túng, ăn không ngồi rồi, nghe tin cao nhân đến hậu cung, hắn ta giật mình, sợ hãi đến mặt trắng bệch. Cao nhân này, lại là do hắn ta mang tới. Có vẻ như, lại sẽ bị đánh mấy gậy, vội vàng rời kinh đi, không thể ở lại kinh thành nữa. Tạ Lăng Phong cảm thấy tâm cảnh của mình như được nâng cao, không còn sao động trước sắc đẹp nữa, và ngày hôm đó Quách Vinh Sơn mang đến tin tức cho hắn. Hứa Viêm sư tôn, cao nhân bí ẩn, sẵn lòng gặp hắn. Trong niềm vui sướng, hắn cùng lập tức cùng Hồ Sơn khởi hành, đến Đông Hà quận, để bái kiến cao nhân, thiếu gia, những ngày này ngài đều đến sau hoàng cung của Tề Hoàng, có phải ngủ với mấy phi tần của hắn ta rồi hay không? Hồ Sơn tò mò hỏi. Tạ Lăng Phong mặt tối sầm, nói, đừng nói linh tinh, ta Tạ Lăng Phong là người như thế sao? Ta đến đó để luyện tâm cảnh. Hồ Sơn vẻ mặt nghi ngờ. Thiếu gia, làm thế nào để luyện tâm cảnh? Tạ Lăng Phong tinh thần hơi rung động, nói, những ngày qua, ta đã có thu hoạch, khoảng cách đến tâm cảnh không nữ nhân, cũng không còn xa. Hồ Sơn. Hồ Sơn, ngươi không biết, tâm cảnh này chỉ có thể tự cảm ngộ, không thể giải thích, một khi ngộ được, cánh cửa kiếm đạo cũng sẽ mở ra ngay ở trước mắt. Tạ Lăng Phong cảm thấy lòng mình hướng tới. Hai người tiếp tục hành trình, từ Kinh Thành để đi đến Đông Hà quận Vân Sơn huyện. Bên ngoài Vân Sơn huyện, Hứa Viêm và Mạnh Trùng đang chờ đợi. Tạ Huynh. Hai người Tạ Lăng Phong cùng đến. Hứa Huynh, cảm ơn. Tạ Lăng Phong nói một cách trang trọng. Khách sáo. Hứa Viêm vỗ vai Mạnh Trùng, nói, giới thiệu một chút. Đây là sư đệ của ta, Mạnh Trùng. Hóa ra là Mạnh Huynh, hân hạnh gặp gỡ. Tạ Lăng Phong và người cùng ôm quyền hành lễ. Có cơ hội, chúng ta hãy thử sức luận bàn một chút. Mạnh Trùng trông rất háo hức. Được. Tạ Lăng Phong gật đầu. Trong lòng hắn, âm thầm kinh ngạc, Mạnh Trùng mang lại cho hắn cảm giác như một con thú giữ hình người, cực kỳ mạnh mẽ. Dù chưa giao đấu, hắn cũng có thể cảm nhận được. Thể chất của Mạnh Trùng mạnh mẽ hơn cả sắt thép, có lẽ ngay cả võ giả đứng đầu của nội vực cũng khó phá vỡ được phòng ngự của hắn. Đây mới là võ đạo, chỉ dựa vào thể chất, hắn ta đã có thể đối đầu với võ giả đứng đầu. Tạ Lăng Phong trong lòng thầm giật mình. Trong một viện nhỏ, Lý Huyền ngồi trên ghế, vuốt ngọc như ý, Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn sắp đến. Công pháp nội vực cũng sắp nằm trong tay hắn. Tạ Lăng Phong cùng Hồ Sơn đều là tông sư võ giả, đến từ Kiếm Tôn Nhai, một thế lực lớn. Công pháp của họ tại nội vực được coi là rất bất phàm, đứng đầu trong các cấp độ. Cuối cùng, họ cũng có thể nhìn ngó công pháp võ đạo của nội vực, cung cấp cho bản thân mình những tham chiếu quý giá cho con đường võ đạo. Huyết Ma Quỷ Kinh dù là công pháp ma đạo và không hoàn chỉnh, có những phần phù hợp nhưng rốt cuộc vẫn có hạn chế. Đến, Lý Huyền cho phép bản thân mình nằm thư giãn mà không bị ràng buộc. Khí tức thần bí bắt đầu nổi lên, ngọc như ý trong tay hắn ta cũng trở nên huyền bí. Tạ Huynh, xin mời. Hứa Viêm mở cửa và nói. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn, giờ đây tim đập nhanh vì hồi hộp, cuối cùng sắp được gặp vị cao nhân bí ẩn này. Họ hít một hơi sâu và bước vào cửa. Ngay khi vừa bước vào, Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn lập tức cảm thấy tâm hồn chấn động, vẻ kinh hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Trong sân, một thanh niên đang nằm trên ghế, tự nhiên và thoải mái, trong tay vuốt ngọc như ý, ánh mắt thoáng qua tựa như thấy được một tầng quang huy thần thánh, bao phủ lên người hắn ta. Ánh sáng rực rỡ, thần bí không thể đoán được, vĩ đại không thể nhìn lên, hắn ta tựa như đã vượt ra khỏi thiên địa, ngồi ngoài tuế nguyệt. Trong khoảnh khắc đó, Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn cảm thấy tâm hồn rung động. Cao nhân, thật sự là cao nhân tuyệt thế, họ không nhịn được mà quỳ xuống. Tạ Lăng Phong, Hồ Sơn, bái kiến tiền bối. Đông đông đông, họ còn gõ đầu ba cái mạnh mẽ. Hứa Viêm và Mạnh Trùng nhìn thấy cảnh này mà ngỡ ngàng. Chỉ mới đến đã thể hiện sự tôn kính lớn như vậy, những cú đập đầu của họ còn mạnh mẽ hơn khi họ bái sư. Trên mặt đất còn in hai hố nhỏ, họ liếc mắt nhìn sư phụ, người vẫn giữ vẻ bí ẩn như trước. Lý Huyền trong lòng vui mừng, khí tức bí ẩn này thật sự hiệu quả. Đứng lên đi. Giọng nói của hắn ta bình tĩnh, như không chứa bất kỳ sóng gió cảm xúc nào. Vâng, tiền bối. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn đứng dậy cung kính, không dám thở mạnh. Trong lòng họ lại tràn đầy kích động. Đây là một cơ hội lớn, nếu có thể nhận được chỉ dẫn từ cao nhân như vậy, chắc chắn họ sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Lý Huyền nhìn Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn, nói, ý định của hai người, ta đã biết. Xin tiền bối chỉ giáo sai lầm cho chúng ta. Tạ Lăng Phong nói một cách cung kính. Muốn giải quyết những nghi ngờ trong lòng, hiểu rõ gốc rễ của nghi ngờ, hai người các ngươi tu luyện là Hà Công Pháp phải không? Lý Huyền xoay ngọc như ý trong tay, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Bẩm tiền bối, chúng ta tu luyện chính là công pháp truyền thừa của Kiếm Tôn Nhai. Tạ Lăng Phong trả lời. Đối với công pháp, các ngươi đã hiểu và lĩnh ngộ được bao nhiêu phần? Lý Huyền tiếp tục hỏi. Tạ Lăng Phong hơi giật mình, lĩnh ngộ được bao nhiêu phần, chúng ta đều đã lĩnh ngộ rõ trong lòng. Lý Huyền cười một cách bí ẩn, nụ cười tràn đầy ý nghĩa sâu xa, thật sự đã lĩnh ngộ rõ trong lòng rồi sao? Tạ Lăng Phong bị hỏi như vậy, lập tức cảm thấy không được tự tin. Chẳng lẽ chúng ta đã bỏ sót điều gì, không thể hiểu rõ hoàn toàn? Hồ Sơn càng suy nghĩ sâu sắc, liệu mình có lĩnh ngộ hết hay không, công pháp đưa ra đây, ta xem một chút, kiểm tra cho các ngươi, sẽ biết ngay liệu các ngươi đã hiểu rõ chân ý của công pháp hay chưa. Lý Huyền tự hồ đã nhận định rằng hai người họ không hiểu rõ chân ý của công pháp. Là, tiền bối. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn không suy nghĩ nhiều. Họ đều nhận ra rằng mình tu luyện chỉ là võ đạo giả mạo, công pháp không được truyền ra ngoài, không cần thiết nữa. Huống chi, cao nhân sao lại quan tâm đến những công pháp thô lậu như vậy, xin tiền bối chờ một chút, vãn bối sẽ viết công pháp ra. Tạ Lăng Phong nói một cách cung kính. Không sao cả. Lý Huyền gật đầu. Thạch Nhị mang giấy bút đến cho hai người. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn bắt đầu sao chép công pháp. Lý Huyền lại mở miệng, hãy viết ra tất cả những gì các ngươi biết về công pháp, có thể hai ngươi chỉ đang mải mê mà không thể hiểu được chân ý chính của nó. Vâng, tiền bối. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn cảm thấy tinh thần chấn động. Liệu ta tu luyện có phải chỉ là ngụy vũ đạo? Hay là do ta không thể lĩnh hội được chân ý chính bên trong, nên mới không thể tu luyện được chân vũ đạo? Hắn ta tự hỏi và ánh mắt lộ ra tia sáng hứng khởi. Một canh giờ sau, Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn đã viết ra tất cả những gì họ tu luyện và biết về công pháp. Lý Huyền nhận lấy và liếc qua, chỉ là nhìn sơ qua, không hề xem xét nội dung cụ thể của công pháp. Cao nhân đi rồi, nhìn từng chút một, như thể đánh giá một cao nhân. Hơn nữa, hắn ta không hề chuẩn bị để thực sự phê bình công pháp của hai người. Dù thật hay giả, chỉ cần tâm hồn võ đạo kiên định, cuối cùng cũng sẽ thành công. Lý Huyền đặt công pháp xuống và nói một cách bình tĩnh. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn ngay lập tức trở nên thất vọng. Quả nhiên, đây là công pháp ngụy võ đạo, tiền bối chỉ là đang an ủi chúng ta mà thôi. Hồ Sơn với ánh mắt u ám, trái tim chìm xuống, như thể hy vọng vừa nhen nhóm đã tắt liền. Xin tiền bối chỉ ra lỗi lầm, con đường võ đạo của vãn bối nằm ở đâu? Tạ Lăng Phong quỳ xuống và nói. Xin tiền bối chỉ ra lỗi lầm. Hồ Sơn cũng quỳ xuống theo. Lý Huyền suy nghĩ và từ từ nói, các ngươi đã có căn cơ, không thể trùng tu. Nhưng, các ngươi chắc chắn có thể tu luyện ra. Chân khí. Chân khí hỗn loạn, nên võ đạo không vững vàng, căn cơ không chắc chắn. Vấn đề chính là phải tinh luyện chân khí, quay trở lại con đường chân chính của võ đạo. Đây là chiến lược mà Lý Huyền đã suy nghĩ kỹ lưỡng từ trước. Tiền bối, chúng ta nên làm thế nào để ngưng luyện được chân khí? Tạ Lăng Phong hỏi một cách cung kính. Khi ở kinh thành Tề Quốc, giao lưu với Hứa Viêm, hắn cũng đã từng nghĩ về vấn đề này. Nhưng Hứa Viêm chưa đột phá tiên thiên cảnh, không thể đưa ra công pháp. Chỉ cần biến nội khí võ đạo thành chân khí võ đạo, cũng coi như là trở lại con đường chân chính của võ đạo, đây là bước đầu tiên và cực kỳ quan trọng. Nếu không thể ngưng luyện thành chân khí, tất cả đều vô ích. Chỉ có thể tiếp tục tu luyện ngụy võ đạo, đột phá đến cảnh giới đại tông sư. Điều này không phải là điều Tạ Lăng Phong mong muốn. Dù là đại tông sư thì sao, hắn vẫn không thể tiến vào con đường kiếm đạo, không thể trở thành một người tu luyện võ đạo chân chính. Ngưng luyện chân khí, nói khó thì cũng khó, nói dễ thì cũng dễ. Lý Huyền không đưa ra lời hứa. Dù sao, cách biến nội khí võ đạo thành chân khí, hắn ta đã phát triển từ việc ngưng luyện khí huyết thành chân khí và có một số điều chỉnh. Không thể đảm bảo là sẽ thành công. Hồ Sơn hơi bối rối, hỏi, tiền bối, ý ngài là gì? Mạnh Trùng không nhịn được mà giải thích, ý của sư phụ ta là, việc có thể ngưng luyện chân khí hay không phụ thuộc vào thiên phú của các ngươi, và khả năng lĩnh ngộ công pháp của các ngươi. Ngươi phải biết, một môn công pháp, có người có thể tu luyện thành công, nhưng cũng có người không thể. Đó cũng chính là, nói khó thì cũng khó, nói dễ thì cũng dễ. Hồ Sơn nghe xong, mặt đỏ lên vì xấu hổ, cúi đầu và nói, là do vãn bối ngu muội. Trong lòng hắn ta hơi hoang mang, liệu ta có phải là người không thể lĩnh ngộ, không thể ngưng luyện ra chân khí hay không? Tạ Lăng Phong lại không hoảng loạn, hắn tin tưởng mình có thể ngưng luyện ra chân khí. Xin tiền bối truyền cho ta công pháp ngưng luyện chân khí. Hắn ta quỳ xuống và nói một cách cung kính. Gặp nhau là duyên, được thôi. Lý Huyền gật đầu và nói. Xin cảm ơn tiền bối. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn vô cùng kích động. Các ngươi hãy lắng nghe cho kỹ. Lý Huyền truyền công pháp ngưng luyện chân khí cho hai người. Hứa Viêm nghe xong công pháp, lập tức tỉnh ngộ, hóa ra là như vậy, nó không khác nhiều so với việc ngưng luyện khí huyết thành tiên thiên chân khí. Các ngươi có nhớ kỹ hay không? Lý Huyền giảng giải xong, hỏi. Vãn bối đã nhớ kỹ. Tạ Lăng Phong nói một cách cung kính. Hồ Sơn há hốc miệng, cuối cùng cũng gật đầu và nói, ta cũng sẽ nhớ kỹ. Lý Huyền liếc Hồ Sơn một cái, thấy rằng tên này rõ ràng là không nhớ kỹ, nhưng hắn ta cũng lười quản lý và không biết liệu Hồ Sơn có đi hỏi Tạ Lăng Phong hay không. Từ đó, cũng có thể thấy được sự chênh lệch về thiên phú. Xin cảm ơn tiền bối đã truyền đạt công pháp. Tạ Lăng Phong cung kính cúi đầu ba lần. Hồ Sơn cũng vội vã làm theo, mạnh mẽ cúi đầu ba lần. Hãy đứng dậy. Lý Huyền mở miệng nói. Hai người này, quả thực là biết lễ nghĩa, cúi đầu như vậy, còn mãnh liệt hơn cả lúc đệ tử của mình bái sư. Ta sẽ không làm phiền tiền bối nữa. Tạ Lăng Phong cúi người chào và nói. Ừ. Lý Huyền gật đầu một cái. Tạ huynh, đi, chúng ta thử sức luận bàn một chút. Hứa Viêm nói một cách hào hứng. Sau khi đột phá tiên thiên cảnh, hắn ta chưa từng có cơ hội đấu với Tạ Lăng Phong, bây giờ có thể thử sức một chút. Được. Tạ Lăng Phong gật đầu. Mỗi lần thử sức, hắn ta cũng có thể học hỏi được điều gì đó. Mạnh Trùng cũng tràn đầy hứng thú, nhìn Hồ Sơn và nói, chúng ta cũng thử sức luận bàn một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồ Sơn vẫn còn buồn bã trong lòng, hắn ta không nhớ hết được công pháp tu luyện chân khí và vừa rồi không dám thẳng thắn nói rằng mình không nhớ kỹ. Được. Hắn ta đáp lại không yên lòng khi thấy Mạnh Trùng mời. Bốn người rời khỏi viện và đi tới khu rừng ngoại ô thành trì. Thiếu gia, ta không nhớ hết công pháp tu luyện chân khí, ngươi có thể nói cho ta một chút không? Hồ Sơn tiến lại gần Tạ Lăng Phong và nói một cách lúng túng. Tạ Lăng Phong nhìn hắn ta một cách im lặng. Ta, tại trước mặt tiền bối, ta cũng không dám nói thẳng. Hồ Sơn nói một cách ngượng ngùng. Mạnh Trùng vỗ vai hắn ta và nói, đến đây, để ta cho ngươi thấy một chút về võ đạo của nội vực tông sư, nếu ngươi không nhớ, ta có thể kể cho ngươi nghe. Hồ Sơn càng lúng túng hơn, trong bốn người, chỉ có mình hắn ta không nhớ kỹ. Được. Hồ Sơn gật đầu và đi theo Mạnh Trùng đến một nơi khác. Tạ huynh, mời. Hứa Viêm vươn tay ra và một cành cây rơi vào tay hắn ta. Tạ Lăng Phong cũng chuẩn bị bắt một cành cây, nhưng Hứa Viêm nói, Tạ huynh, ngươi dùng kiếm đi. Được. Tạ Lăng Phong cong khóe miệng một cái, thấy Hứa Viêm tự tin như vậy, liệu hắn ta có thể dùng cành cây để thử sức luận bàn với mình chăng? Liệu sau khi đột phá tiên thiên cảnh, sức mạnh của hắn ta đã tăng lên đáng sợ như thế nào? Nghĩ về kiếm ý của Hứa Viêm, Tạ Lăng Phong cũng không dám chủ quan. Hắn ta rút kiếm ra khỏi vỏ. Hứa huynh, hãy cẩn thận. Ngay khi ra tay, hắn ta sử dụng tối cường kiếm pháp, phi hồng kiếm, ánh kiếm lóe lên trong nháy mắt, với tốc độ cực nhanh, vô cùng nhanh chóng. Hứa Viêm chỉ một kiếm, cành cây phát ra một luồng kiếm khí, vang dội phá tan ánh kiếm, sau đó kiếm khí chồng chất lên nhau, giống như dòng sông lớn, chảy xiết không ngừng. Trong lòng Tạ Lăng Phong bất ngờ, đây có vẻ như là vạn hà kiếm pháp, nhưng lại còn hung mãnh và mạnh mẽ hơn, đây chính là chân khí tiên thiên sao. Kiếm khí hùng vĩ, chảy xiết không ngừng, mặc dù chỉ là một cành cây được sử dụng, Hứa Viêm không sử dụng kiếm ý, nhưng Tạ Lăng Phong vẫn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Võ giả tông sư phát huy khí thế, sử dụng nội khí để vận hành võ đạo, kiếm trong tay phát ra một luồng sáng chói lóa, hắn ta dốc toàn lực để đối phó. Sau khi đột phá, sức mạnh của Hứa Viêm trở nên rất bất phàm, Tạ Lăng Phong chắc chắn không phải là đối thủ của hắn ta. Chân khí tiên thiên tinh khiết và uy lực đều mạnh hơn nội khí võ đạo của hắn ta không chỉ một bậc. Hứa Viêm và Tạ Lăng Phong thử sức luận bàn với nhau, cũng là dùng kiếm pháp để so tài, với kiếm khí lăng lệ ngang dọc. Mà Mạnh Trùng và Hồ Sơn ở phía bên kia luận bàn so tài, vì thế ngay lập tức trở nên hùng vĩ hơn nhiều. Mạnh Trùng cầm trên tay một thanh đại đao, toàn thân ánh kim quang lấp lánh, hình thể nhẹ nhàng động, thẳng tiến về phía Hoành Na Di Vị, chỉ trong chốc lát đã đến bên trái Hồ Sơn, đao quang dữ dội chém xuống. Trong lòng Hồ Sơn chấn động, một kiếm đâm ra, phát ra tiếng bịch. Chỉ cảm nhận được một lực lượng khủng khiếp từ trên đại đao bắn tới, trong lòng kinh hãi, đây là sức mạnh kinh khủng đến mức nào, lúc này không dám coi thường nữa, cuồng phong kiếm pháp được triển khai. Mạnh Trùng cầm đại đao, một đao nối tiếp một đao, khí huyết như kim chung bùng nổ, thân hình to lớn, dường như cũng phình to thêm một vòng. Cách chiến đấu của hắn là cuồng bạo vô song, toàn bộ sức mạnh đều tập trung trên đại đao. Tuy nhiên, cuối cùng hắn chỉ mới đạt tới khí huyết cảnh tiểu thành, sức mạnh không bằng Hồ Sơn, mặc dù chiến đấu hung mãnh dữ dội, Hồ Sơn vẫn có thể ứng phó một cách tự nhiên. Bỗng nhiên, Mạnh Trùng lao mạnh tới, không quan tâm đến kiếm khí cuốn tới, đại đao hung ác chém về phía Hồ Sơn. Cẩn thận! Hồ Sơn thay đổi sắc mặt, vội vàng muốn rút chiêu, nhưng đã không kịp. Chỉ có thể bất lực nhìn những đạo kiếm khí, bao phủ về phía Mạnh Trùng, trái tim hắn chìm xuống. Dưới một đòn này, Mạnh Trùng nếu không chết thì cũng bị thương nặng. Phải làm sao bây giờ, nhưng điều khiến hắn sợ hãi hơn là một cảnh tượng xuất hiện. Kiếm khí khi đánh vào thân Mạnh Trùng, trên người hắn kim quang lấp lánh, đã nứt ra mấy đường khe hở, nhưng những đạo kiếm khí còn lại, khi đánh vào thân Mạnh Trùng, chỉ để lại những vết trắng rất nhạt, không hề có một vết thương nào xuất hiện. Kinh ngạc bên ngoài, bất ngờ cảm nhận được đao quang cuồng bạo chém tới, thầm nghĩ không ổn, vội vàng nâng kiếm lên để chống đỡ. Cong một tiếng, đao và kiếm mạnh mẽ va chạm vào nhau, Hồ Sơn chỉ cảm thấy một lực lượng cực lớn từ trên đao đè xuống, cánh tay trong nháy mắt hơi cong xuống. Bảo kiếm suýt chút nữa rơi khỏi tay, dưới chân oanh một tiếng, chìm xuống mặt đất nửa thước, làm sao có thể? Một đao này, hắn suýt chút nữa không thể tiếp tục, dù trong tình huống khẩn cấp, nhưng cuối cùng hắn vẫn là một tông sư cảnh võ giả, võ đạo nội khí bảo vệ, mà suýt chút nữa không thể chống đỡ được một đao của Mạnh Trùng, người chỉ mới là nhập môn võ đạo, đây chính là sự khác biệt giữa chân võ đạo và ngụy võ đạo sao? Bảo kiếm rung chuyển, đẩy lui đại đao, thân hình nhanh chóng lùi lại. Một mặt kinh ngạc nhìn Mạnh Trùng, ngươi không bị thương chứ? Mạnh Trùng vỗ ngực nói, tất nhiên là không rồi, kiếm khí của ngươi thực sự rất mạnh, nếu mạnh thêm 5, 6 phần 10 lực lượng như hồi nãy nữa, chắc là có thể làm ta bị thương. Hồ Sơn nghe vậy, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Đây là sức mạnh kinh khủng đến mức nào, dù là sắt thép, dưới kiếm khí của hắn vừa rồi, cũng sẽ như cắt đậu phụ, dễ dàng cắt ra. Kết quả, Mạnh Trùng không hề hấn gì. Chỉ trên da thịt của hắn, để lại những vết trắng nhạt, một lúc sau, những vết trắng cũng không còn thấy được. Thân thể này thực sự kinh khủng đến mức không thể tin được. Đây chính là nhục thân võ đạo. Hồ Sơn không biết nên miêu tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Nếu Mạnh Trùng đột phá tiên thiên cảnh, ngay cả khi mình dùng toàn lực để đối phó, e rằng cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của thân thể hắn. Mạnh Trùng nhìn thanh bảo đao trong tay, vừa rồi hắn tấn công cuồng bạo, nhưng luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình, không thể thể hiện sức mạnh xứng đáng của võ đạo. Võ đạo giang hồ đao pháp mà ta học, cuối cùng cũng quá kém, không thể phát huy hết sức mạnh của mình, không thể thể hiện sức mạnh đáng kể của võ đạo, ta muốn tìm sư phụ học đao. Mạnh Trùng nghĩ như vậy trong lòng, cắm bảo đao xuống đất, siết chặt nắm đấm, nhìn về phía Hồ Sơn nói, lại đây, tiếp tục. Ngươi không cần đao sao? Hồ Sơn nhíu mày. Ta chưa học đao, không hiểu về đao, ta sẽ dùng phong lôi kim cương quyền, để luận bàn với ngươi. Mạnh Trùng nói thẳng. Hồ Sơn lại cảm thấy bất lực, như thế cuồng bạo vô song, mà lại nói mình chưa học đao. Không hiểu đao, sức mạnh này, ở nội vực, võ giả nhất phẩm cũng không thể chịu nổi một đao của hắn. Nhìn khắp nội vực, những võ giả nhất phẩm có thể chịu đựng được một đao cuồng bạo như vậy của Mạnh Trùng, chỉ sợ có thể đếm trên đầu ngón tay. Và những võ giả nhất phẩm này, cũng đã là những võ giả nhất phẩm thực sự tuyệt đỉnh. Mạnh Trùng chỉ mới nhập môn võ đạo mà thôi, theo lời của hắn, chỉ mới đạt tới khí huyết cảnh tiểu thành. Nếu hắn đạt tới khí huyết cảnh đại thành, quét ngang nội vực võ giả nhất phẩm, nghịch phạt những tông sư bình thường, có lẽ cũng không phải là vấn đề. Hồ Sơn cảm xúc dâng trào, lòng sinh ra khát vọng, đây chính là uy lực của chân võ đạo, ta nhất định phải luyện chân khí, một khi võ đạo của ta thành công, trở thành chân võ đạo giả, có lẽ có cơ hội nghịch phạt một số đại tông sư yếu hơn. Nghĩ đến đây, hắn liền huyết khí sục sôi, thu kiếm trở lại bao, nói, vậy ta cũng sẽ dùng quyền pháp để luận bàn với ngươi. Mạnh Trùng nhướng mày, nói, ngươi chắc chắn muốn dùng quyền pháp để luận bàn với ta sao? Hồ Sơn khi sử dụng kiếm pháp, sức mạnh thực sự rất mạnh, hắn không phải là đối thủ. Nếu dùng quyền pháp để tranh luận, thắng bại thì khó lường, nhất là khi giao chiến cận thân. Đừng xem thường ta kiếm tôn nhai dù chủ yếu dùng kiếm pháp để nổi danh, nhưng quyền pháp, chưởng pháp, thân pháp của ta cũng là hàng đầu. Hồ Sơn nắm chặt hai quyền, chủ động tấn công. Coi chừng. Oanh, quyền pháp mạnh mẽ, trong chớp mắt đã đối đầu với Mạnh Trùng. Tới tốt lắm, Mạnh Trùng hai mắt sáng lên, gầm nhẹ một tiếng, quyền phát ra như sấm sét, bá đạo và nhanh chóng. Một quyền xuất ra, ngay sau đó liên tiếp như cuồng phong, một quyền nối tiếp một quyền, thân hình không ngừng di chuyển, tiếp cận đối thủ, tiếng sấm vang dội. Cả người như hóa thành kim cương La Hán, chỉ trong nháy mắt, đã áp đảo quyền thế của Hồ Sơn. Chớp mắt đã tiếp cận Hồ Sơn, quyền lực như sấm sét, dường như không gì cản nổi, liên tục xuyên qua khoảng cách phòng ngự của Hồ Sơn, tấn công mạnh mẽ, trong chốc lát, Hồ Sơn có vẻ hơi bối rối. Trước mắt chỉ thấy tiếng sấm gầm rú, vì thế đáng sợ, lại khó để phòng ngự. Hắn đột nhiên hối hận, không nên bỏ kiếm, Mạnh Trùng quyền pháp này quá kinh khủng. Bên ngoài huyện thành Vân Sơn, Hứa Viên cùng Tạ Lăng Phong, Mạnh Trùng và Hồ Sơn đang tỉ thí với nhau, còn Lý Huyền thì ngồi trên ghế, ngắm nghiền ngẫm công pháp do Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn chép ra. Võ đạo nội vực cũng rất mạnh mẽ, không thể xem nhẹ võ giả tông sư. Ngắm nhìn công pháp, Lý Huyền thầm cảm thán. Bất luận là Huyết Vô Tâm hay Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn, trong mắt hắn đều rất yếu. So với Hứa Viêm, bọn họ cũng quá chênh lệch. Nhưng xét cho cùng, Hứa Viêm cũng là người có căn cơ ngọc cốt, lúc đột phá tiên thiên đã biến thành Long Đằng Sơn Hà Linh Cốt, lại lĩnh ngộ được kiếm ý. Hiểu rõ chân nguyên của Long Uy trong hàng Long Chưởng. Thực lực tăng tiến, tất nhiên không thể so sánh với Tạ Lăng Phong, tông sư trong nội vực như vậy. Nhưng nếu vì thế mà cho rằng võ đạo nội vực yếu thì có phần bất công. Dĩ nhiên là hiện tại chẳng còn nghi ngờ gì nữa, võ đạo hắn sáng tạo đã khai tông lập phái, hệ thống võ đạo này đã vượt qua võ đạo nội vực. Nhưng không thể lấy vậy mà cho rằng võ đạo nội vực yếu kém, chẳng có gì đáng học hỏi. Võ giả đồng cốt căn cơ như Thạch Nhị, sau khi đột phá tiên thiên cũng chưa chắc đã thắng được Tạ Lăng Phong. Hứa Viêm âm thầm đánh giá một phen. Có công pháp tham khảo, lại biết rõ thực lực cụ thể quả thiên phú của Tạ Lăng Phong rất cao, trong số thế hệ trẻ tuổi ở nội vực cũng thuộc hàng đệ nhất, Thạch Nhị không bằng, không có gì lạ, nhưng sẽ không thua tên Hồ Sơn kia, thậm chí còn nhỉnh hơn đôi chút. Lý Huyền thầm đánh giá sự chênh lệch giữa hai người. Xét cho cùng, võ đạo hắn sáng tạo mạnh mẽ hơn nhiều, có tiềm năng hơn, nhất là về căn cơ võ học, so với võ đạo nội vực thì vượt trội hơn rất nhiều. Nghe nói cũng kỳ lạ hơn. Chẳng trách Tạ Lăng Phong cũng cho rằng mình đang luyện ngụy võ đạo. Sau khi so sánh một lượt thì võ đạo của ta đã thắng toàn tập, không biết là võ đạo nội vực rốt cuộc đã đến cảnh giới đại tông sư là đỉnh phong rồi sao? Lý Huyền nhìn cuốn công pháp trong tay. Đại tông sư đã là đỉnh phong. Tất nhiên, không loại trừ khả năng Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn chưa tiếp xúc đến cảnh giới cao hơn cảnh giới đại tông sư. Ta cảm thấy cảnh giới đại tông sư hẳn là chưa phải đỉnh phong, có lẽ là Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn chưa tiếp xúc được bí mật trên cảnh giới đại tông sư. Lý Huyền lấy ra cổ bì thư. Cuốn cổ bì thư này tuy đọc không hiểu được, nhưng Lý Huyền chắc chắn cuốn cổ bì thư này không bình thường, nội dung nhắc đến có lẽ rất cao thâm. Với thực lực bây giờ của hắn, vẫn chưa hiểu nổi. Mỗi lần xem cổ bì thư, cảm nhận đều khác nhau, các hoa văn thấy được dường như cũng có thay đổi. Chỉ có thể kết luận là cảnh giới tu vi của hắn vẫn thấp, chưa thể nhìn thấu bí mật trong đó. Cổ bì thư này là từ kho báu Hoàng Cung Ngô Quốc mà có, thuộc về cổ vật lưu lại, điều này chứng tỏ biên hoang cũng từng có cường giả xuất hiện. Không thể tu luyện ở biên hoang, gốc rễ ở chỗ linh khí thiên địa tiêu tan, còn linh khí thiên địa tiêu tan từ khi nào thì không còn cách nào tra cứu được. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn cũng không hay biết. Cùng ở một thế giới, tại sao linh khí thiên địa ở nội vực lại dồi dào, còn ở biên hoang thì tiêu tan? Có lẽ linh khí đang suy yếu, trong quá trình thời gian trôi đi, nội vực trở nên gần với biên hoang hơn, linh khí thiên địa cũng sẽ tiêu tan như vậy. Lý Huyền tỏ vẻ nghi hoặc. Muốn luyện võ đạo nội vực phải có linh khí thiên địa, chỉ khi có linh khí thiên địa mới có thể cảm ứng được linh khí, mà linh khí thiên địa mới ôn hòa, mới có thể luyện vào thể nội. Linh khí thiên địa rốt cuộc thế nào? Lý Huyền chưa từng rời khỏi biên hoang, sau khi đột phá cảnh giới tiên thiên, đương nhiên là có thể cảm ứng được sự tồn tại của linh khí thiên địa, nhưng linh khí thiên địa là cái gì, hắn lại chưa từng cảm ứng qua. Võ đạo của ta thế mà lại có thể bất chấp có linh khí thiên địa hay không đều có thể luyện ra, điều này chứng tỏ linh khí thiên địa không phải điều kiện cần thiết để tu luyện à. Lý Huyền tiếp tục xem cổ bì thư. Bốn người Hứa Viêm đã tỉ thí xong xuôi và trở về, Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn lại đến thỉnh giáo Lý Huyền về võ đạo. Bọn họ muốn nắm lấy cơ hội hiếm có này để được cao nhân chỉ điểm. Lý Huyền đã xem xong công pháp của hai người, về phần chỉ điểm, với cảnh giới tiên thiên của hắn thì đương nhiên cũng chẳng khó khăn gì. Trọng tâm chỉ điểm chính là về việc ngưng tụ chân khí. Không thể nào ngưng tụ thành chân khí thì chẳng có tác dụng gì. Có biết Thái Thương không? Lý Huyền nhìn Tạ Lăng Phong, mở lời hỏi. Tạ Lăng Phong sửng sốt, Thái Thương. Lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Lý Huyền lặng lẽ gật đầu, Tạ Lăng Phong cũng chưa từng nghe qua Thái Thương, cổ bì thư cũng chưa từng lưu hành xuất hiện. Đảo vòng ngọc như ý trong tay, Tạ Lăng Phong cúi người nói, hậu bối không làm phiền tiền bối tĩnh dưỡng nữa. Lý Huyền gật đầu. Hứa Viêm đang tiếp đãi Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn, trong bữa tiệc, đương nhiên cũng hỏi đến nội vực, Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn cũng bắt đầu giới thiệu về nội vực, và về võ đạo nội vực. Lý Huyền lặng lẽ lắng nghe. Qua lời giới thiệu của Tạ Lăng Phong, hắn cũng hiểu rõ hơn về võ đạo nội vực. Tu luyện võ đạo nội vực, bắt đầu từ cửu phẩm, có thể dùng dược tề, dược thang để hỗ trợ tu luyện. Nếu có thể mua được linh dược, hiệu quả hỗ trợ tu luyện sẽ càng tốt hơn. Theo như lời Tạ Lăng Phong nói, dược thang, dược tề không nên dùng nhiều, mỗi lần dùng một liều thì ít nhất phải cách nhau 7 ngày trở lên, phải luyện hóa hoàn toàn thuốc thừa mới được. Nếu không tích tụ trong cơ thể thì bất lợi cho việc tu luyện võ đạo. Còn linh dược thì không có những hạn chế này, sức mạnh linh dược chứa bên trong thuần khiết, dễ luyện hóa, không để lại thuốc thừa, chỉ là linh dược khan hiếm, võ giả bình thường căn bản không dùng được. Lý Huyền phát hiện ra rằng nội vực không có đan dược, có dược sư nhưng họ chẳng biết luyện chế đan dược. Linh dược cũng thường được đun sắc đơn giản trước khi uống, các loại linh dược có dược lực khác nhau và chẳng có phương pháp kết hợp luyện chế thành đan. Lúc nội vực không có đan dược, vậy thì ta nghĩ ra phương pháp luyện đan, nếu như thành công, thì thế nào cũng là thứ mà các võ giả tranh giành. Lý Huyền vô cùng phấn khích. Các võ giả từ cảnh giới tông sư trở lên cũng trực tiếp nuốt linh dược để tu luyện, nhưng nói chung là linh dược thông thường sẽ không có quá nhiều tác dụng đối với võ giả cảnh giới tông sư, quá trình tu luyện chủ yếu dựa vào bản thân. Hay là sử dụng linh tinh để tu luyện, tăng tốc độ ngưng tụ chân khí võ đạo, chỉ là linh tinh thì rất hiếm thấy, và chỉ có thể tạm thời tăng tốc độ ngưng tụ chân khí võ đạo, bình thường đều chẳng mấy khi xa xỉ mà sử dụng chúng để tu luyện. Hầu hết trường hợp, linh tinh được dùng sau khi chiến đấu, khi tiêu hao quá nhiều, dùng để tăng tốc độ hồi phục chân khí. Tạ Linh Phong nói về cách tu luyện của các võ giả cảnh giới tông sư. Linh tinh. Hứa Viêm tỏ ra vẻ rất ngạc nhiên. Đây chính là linh tinh. Tạ Linh Phong lấy ra 5 viên linh tinh rồi nói. Hứa Viêm cầm một viên linh tinh lên, hắn có thể cảm nhận được linh khí chứa đựng trong viên linh tinh nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với linh khí của thiên địa mà hắn cảm nhận được. Lượng linh khí chứa đựng trong một viên linh tinh không hề nhiều. Linh tinh do thiên nhiên thiên địa sản sinh thành, tương đối hiếm thấy, ở nội vực, nó thuộc về một loại tiền tệ võ đạo, muốn mua linh dược, bảo khí hay một số đồ vật khác thì chỉ có thể dùng linh tinh để trao đổi. Tạ Linh Phong biết Hứa Viêm không hiểu nguồn gốc của linh tinh, thế nên đã giải thích rằng, sự hình thành của linh tinh thực chất là tương tự với mỏ ngọc ở biên hoang, điểm khác biệt ở chỗ, quặng linh tinh của nội vực là do quặng ngọc biến đổi mà thành, quặng ngọc hấp thụ linh khí của thiên địa, lâu dần sẽ biến thành linh tinh. Quặng linh tinh lớn thì toàn bộ quặng đều là linh tinh, còn phần lớn linh tinh đều lẫn vào quặng ngọc, vì chỉ có một phần trong toàn bộ quặng ngọc mới biến thành linh tinh. Ở nội vực, quặng ngọc rất có giá trị, vì phần lớn các loại quặng ngọc đều ít nhiều có chứa một ít linh tinh. Hứa Viêm với Mạnh Trùng cũng giống như những thanh niên quê mùa chưa từng đi xa, giờ đây họ đều tỏ vẻ bừng tỉnh, thì ra là vậy. Họ không khỏi mơ ước sẽ được đến nội vực. Nội vực, quả là nơi võ đạo thịnh hành, thú vị hơn nhiều so với biên hoang. Ta tặng mấy viên linh tinh này cho Hứa Huynh. Tạ Linh Phong cười nói. Vậy thì ta không khách sáo đâu nhé. Hứa Viêm vui vẻ nhận lấy. Hồ Sơn thấy vậy cũng lấy 5 viên linh tinh ra, đưa cho Mạnh Trùng. Cảm ơn, cảm ơn. Mạnh Trùng vô cùng vui mừng. Một viên linh tinh ở nội vực có giá trị 10.000 lượng vàng, nhưng có thể đổi vàng lấy linh tinh được, còn muốn đổi linh tinh lấy vàng thì rất khó, thường mà nói, sẽ chẳng có ai thực sự dùng linh tinh để đổi vàng cả. Những thứ có thể mua bằng linh tinh thì chưa chắc vàng đã mua được. Tạ Linh Phong tiếp tục giới thiệu về công dụng của linh tinh. Lý Huyền thấy vậy không khỏi cảm thán. Chẳng mấy chốc mà đồ đệ lại trở nên giàu có hơn mình rồi. Không đúng, bản thân đồ đệ vốn đã giàu có hơn mình rồi. Nội vực quả là thú vị, biên hoang cũng giống như một thị trấn lạc hậu hẻo lánh, còn nội vực thì là một thành phố lớn phồn hoa, nếu như tới được nội vực rồi thì sợ rằng chẳng còn mong muốn trở về biên hoang nữa nhỉ. Lý Huyền suy nghĩ trong lòng. Nhất định phải đến nội vực, chỉ là chưa biết nên đi vào lúc nào. Tạ Linh Phong và Hồ Sơn ở lại Vân Sơn huyện, mỗi ngày đều giao đấu cùng Hứa Viêm, Mạnh Trùng, đồng thời lĩnh hội công pháp ngưng tụ chân khí, Hứa Viêm cũng hướng dẫn cho hai người họ. Rốt cuộc thì hắn cũng đã là võ giả cảnh giới tiên thiên, hơn nữa cũng đã vô cùng quen thuộc với việc ngưng tụ khí huyết thành chân khí. Công pháp ngưng tụ chân khí mà Lý Huyền truyền cho Tạ Linh Phong và Hồ Sơn thì hắn cũng vô cùng thuần thục trong lòng, có thể nắm bắt được ý nghĩa chân chính của công pháp. Tuy nhiên, Tạ Linh Phong và Hồ Sơn vẫn chẳng thể ngưng tụ được chân khí. Một thời gian, họ đều chẳng khỏi buồn bã. Đi hỏi thăm sư phụ ta xem sao. Hứa Viêm suy nghĩ rồi nói. Tạ Linh Phong và Hồ Sơn gật đầu, giờ cũng chỉ có thể thỉnh giáo tiền bối cao nhân. Lý Huyền nghe hai người kể xong thì lập tức hiểu ngay được vấn đề ở đâu. Linh cơ thiên địa, Tạ Linh Phong và Hồ Sơn là võ giả nội vực, muốn tu luyện thì không thể thiếu linh cơ thiên địa. Mà muốn tinh luyện chân khí võ đạo, hai người họ tu luyện võ đạo nội vực, trong cơ thể không có cầu nối với thiên địa, ở biên hoang không có linh cơ thiên địa, không thể cảm nhận được sự tồn tại của linh khí thiên địa, đương nhiên cũng chẳng thể tu luyện được. Không cách nào tinh luyện chân khí võ đạo, ngưng tụ thành chân khí. Công pháp truyền cho Tạ Linh Phong và Hồ Sơn thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, Lý Huyền mở lời. Võ đạo nội vực thì không thể thiếu linh cơ thiên địa, muốn tinh luyện ngưng tụ chân khí thì không thể không có linh khí, hai người không thể ngưng tụ chân khí cũng là điều dễ hiểu. Tạ Lăng Phong và người kia nghe vậy thì hiểu ra, gánh nặng ở trong lòng cuối cùng cũng buông xuống được. Cảm ơn tiền bối đã chỉ dẫn. Đã không thể tu luyện ở biên hoang rồi, vậy cũng đến lúc nên quay về nội vực. Đến biên hoang mục đích là để giết Huyết Vô Tâm. Tạ huynh, huynh định lúc nào về? Hứa Viêm tự nhiên cũng hiểu đạo lý đó. Ánh mắt Tạ Lăng Phong kiên định nói, tu luyện võ đạo, không thể lơ là dù chỉ một ngày, Hứa huynh, ngày mai ta về nội vực luôn. Được, ngày khác, ta tìm Tạ huynh ở nội vực. Hứa Viêm gật đầu. Hứa huynh, nếu ngươi có đến nội vực, nếu có việc gì, cứ cho dùng tên của Tạ nội vực, đôi khi tên của Tạ Lăng Phong cũng có chút ích lợi. Tạ Lăng Phong nể tình nói. Hai mắt Hứa Viêm sáng lên, vui mừng hỏi, thật sao? Đương nhiên. Tạ Lăng Phong vỗ ngực, kiêu ngạo nói, kiếm tôn nhai, Tạ Lăng Phong, ở nội vực cũng là một nhân vật khá nổi tiếng. Tốt. Hứa Viêm mừng rỡ, rồi hỏi tiếp, việc gì cũng có thể mượn tên của ngươi sao? Tạ Lăng Phong gật đầu nói, tất nhiên, việc gì cũng được, chỉ cần gặp khó khăn, hay có chuyện gì làm khó ngươi, Hứa huynh cứ mượn tên của ta là được. Được, ta hiểu rồi. Hứa Viêm nghiêm túc gật đầu. Vậy còn ta thì sao? Mạnh Trùng Xích lại hỏi. Mạnh huynh cũng vậy, đều có thể mượn tên của ta. Tạ Lăng Phong vỗ ngực nói. Mượn tên của ngươi, ở nội vực lại có thể hữu dụng như vậy sao? Mạnh Trùng kinh ngạc. Tất nhiên. Tạ Lăng Phong cuối cùng cũng tìm lại được một chút cảm giác tự hào thuộc về mình. Tạ Lăng Phong ta, ở nội vực chính là thiên tài nổi tiếng rất vang dội, có tiếng tăm lừng lẫy. Mạnh Trùng gật đầu nói, nếu gặp phải chuyện gì, ta sẽ không khách sáo đâu, nhất định sẽ báo tên của ngươi. Hồ Sơn suy nghĩ rồi nói, khụ, thật ra cũng có thể báo tên của ta, ở nội vực, danh tiếng của ta không hề thua kém thiếu gia. Kiếm Tôn Nhai, tông sư Hồ Sơn, ở nội vực cũng là một võ giả rất nổi tiếng. Không vấn đề gì. Mạnh Trùng gật đầu. Lý Huyền nhìn Tạ Lăng Phong, rồi lại nhìn Hồ Sơn, trong lòng có cảm giác hơi kỳ lạ, đi đến nội vực, gặp chuyện có thể mượn tên của hai người này sao, hắn có linh cảm, hai người này sẽ bị hố cho một vố thôi, đồ đệ của mình, mạch não đôi khi không giống người bình thường cho lắm. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn cáo biệt rời đi, trước khi quay về nội vực, hai người dự tính về kinh thành Tề Quốc một chuyến. Theo lời Tạ Lăng Phong, Tề Hoàng này cũng không tệ, đã cho phép hắn ta đến hậu cung mượn phi tử của hắn ta để rèn luyện tâm cảnh, trước khi đi, thế nào cũng phải cảm ơn một tiếng mới được. Hứa Viêm bày tỏ sự đồng ý, Tề Hoàng đế này quả là một người rất tốt, ban đầu hắn cũng mượn sức hậu cung của Tề Hoàng để rèn luyện tâm cảnh, từ đó mới tạo dựng được cơ sở cho tâm kiếm thông minh. Tiễn hai người Tạ Lăng Phong đi rồi, Hứa Viêm và Mạnh Trùng tiếp tục lĩnh hội bát quái. Những ngày sau, cuộc sống lại trở về như cũ. Lý Huyền mỗi ngày đều xem quyển sách cổ một lần, đồng thời lấy võ đạo công pháp ở nội vực làm tham chiếu, tiếp tục hoàn thiện công pháp từ cảnh giới tiên thiên trở đi. Mạnh Trùng đã nhập môn khí huyết, công pháp võ đạo của cảnh giới tiên thiên cũng sắp được hoàn thiện rồi. Hứa Viêm đã đột phá cảnh giới tiên thiên, tuy rằng chỉ mới nhập môn nhưng cũng có thể truyền cho hắn ta công pháp từ cảnh giới tiên thiên trở đi. Một khi Hứa Viêm lĩnh hội được trước, như vậy sự phản hồi từ bàn tay vàng sẽ đến sớm, khi đó hắn có thể đột phá cảnh giới. Thạch Nhị đã đến hậu kỳ luyện tạng, không còn xa nữa là có thể nhập môn võ đạo rồi. Thạch Nhị hiện giờ là người hầu, nếu hắn nhập môn võ đạo, vậy sẽ có sự phản hồi là gì? Lý Huyền thầm nghĩ. Thạch Nhị là người hầu, không phải đồ đệ, hơn nữa còn tu luyện công pháp võ đạo đã hoàn thiện, không phải công pháp mới biên soạn, không biết có thể nhận được sự phản hồi hay không. Cho dù có sự phản hồi, thì e rằng cũng chẳng có ích gì. Ngoài Vân Sơn huyện thành, Hứa Viêm đang đi những bước bát quái, bước chân khựng lại, dừng ở quẻ chấn. Quẻ chấn, tượng trưng cho lôi đình, trong đầu hiện lên thuật di hình hoán vị, khinh hồng thân pháp, cùng các nguyên lý bát quái đã lĩnh hội được. Trong chớp mắt, hắn như đã hiểu ra điều gì đó. Nhanh như lôi đình, thân ảnh không hình bóng. Lôi đình, chỉ lóe lên một cái là hết, chỉ lóe lên một cái cũng đã chẳng còn dấu tích. Trong đầu Hứa Viêm lóe lên ánh sáng linh quang, trong khoảnh khắc đó, hắn đã ngộ ra rồi, một thân pháp hoàn toàn mới, hiện lên trong đầu. Xoẹt, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ trong chớp mắt đã không thấy đâu. Mạnh Trùng mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn quanh, không thấy bóng dáng sư huynh đâu, như thể chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất khỏi tầm mắt. Hứa Diêm một lần nữa lĩnh ngộ, dung hợp di hình hoán vị với kinh hồng thân pháp, sáng tạo ra một loại thân pháp mới. Mạnh Trùng đang ngóng nhìn thì bỗng trước mắt nhoáng lên một cái, một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn ta, chính là Hứa Diêm. Sư huynh dùng thân pháp gì vậy? Mạnh Trùng kinh ngạc tột độ. Quá nhanh, không một tiếng động, đến không thấy bóng, đi không để dấu vết. Hứa Diêm mỉm cười đáp, sư đệ, ta gọi loại thân pháp này là thiên lôi thiểm, như một tia chớp lóe ra, không có dấu vết, không thể nắm bắt. Thiên lôi thiểm. Mạnh Trùng lẩm bẩm. Đúng vậy, thiên lôi thiểm. Hứa Diêm đứng im, nhưng chỉ trong tích tắc đã biến mất, không còn dấu vết. Dẫu cho khoảng cách giữa hai người rất gần, Mạnh Trùng vẫn không nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào trước khi Hứa Diêm sử dụng thiên lôi thiểm. Chỉ trong chớp mắt, hắn ta đã biến mất không còn bóng dáng. Thân pháp này, quá mạnh mẽ. Mạnh Trùng không khỏi cảm thán. Trí thông minh của sư huynh, quả thực đáng sợ. Hứa Diêm xuất hiện trở lại, nói, sư đệ, ta truyền cho ngươi thiên lôi thiểm nhé. Mạnh Trùng trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu nói, sư huynh, ta tu luyện võ đạo nhục thân, tuy thiên lôi thiểm nhanh nhẹn phi thường, nhưng ta cảm thấy không phù hợp với mình lắm. Hắn ta gãi đầu hói, cười ngây ngô, ta thích thân pháp uy phong, vừa nhanh vừa mạnh mẽ, hơn nữa, dẫu có tu luyện thiên lôi thiểm thì ta cũng không làm được như sư huynh. Hứa Diêm nghĩ cũng đúng, sư phụ đã nói, mỗi người có sự lĩnh hội khác nhau, chỉ có thứ phù hợp với mình mới là tốt nhất. Vậy thì sư đệ, ngươi có thể tham khảo một lần, lĩnh ngộ thân pháp riêng của mình. Được. Mạnh Trùng gật đầu. Hứa Diêm đứng trên quẻ chấn, nói, sư đệ, nếu ngươi muốn có thân pháp uy phong, vừa nhanh vừa mạnh, thì phải tĩnh tâm lĩnh ngộ trên tia lôi đình này. Mạnh Trùng thấy cũng có lý. Lý Huyền quen tay lấy cuốn sách da cổ ra xem, ngày nào cũng xem, biết đâu một ngày đột nhiên lại lĩnh ngộ ra thì sao, giống như Hứa Diêm, lúc nào cũng đột nhiên tự lĩnh ngộ được. Kim quang đột nhiên xuất hiện. Hắn ta lập tức vui mừng, bàn tay vàng đã có phản hồi, có phải Mạnh Trùng đã đột phá cảnh giới khí huyết đại thành hay không, hay là Hứa Diêm đã đột phá cảnh giới tiên thiên tiểu thành, đồ đệ của ngươi, Hứa Diêm, đã lĩnh ngộ thân pháp thiên lôi thiểm từ bát quát mà ngươi biên soạn, thiên lôi thiểm của ngươi đã đạt đại thành. Hứa Diêm đã lĩnh ngộ được thân pháp mới, thiên lôi thiểm, trong nháy mắt, hắn ta đã nắm vững thân pháp thiên lôi thiểm, hơn nữa còn là đại thành. Dường như hắn ta sinh ra đã biết loại thân pháp này. Thật là một thân pháp mạnh mẽ. Lý Huyền không khỏi kinh ngạc, chỉ với loại thân pháp này, cho dù không đánh bại được, nhưng muốn thoát thân thì thừa sức. Bóng người hắn ta đột ngột biến mất ở trên ghế. Thạch Nhị đang vất vả tu luyện bên cạnh thì không hề hay biết. Bên ngoài huyện thành Vân Sơn, bóng người Lý Huyền xuất hiện, nhìn hai đồ đệ đang trao đổi tâm đắc về bát quái ở phía dưới. Hứa Diêm đang hướng dẫn Mạnh Trùng làm thế nào để lĩnh ngộ thân pháp của chính mình. Có vẻ như Mạnh Trùng đã hiểu ra điều gì đó. Hắn ta lại quay trở về ghế trong nháy mắt, từ lúc rời đi cho đến khi quay về, Thạch Nhị vẫn không hề hay biết. Đồ đệ thứ hai của ta cũng sắp lĩnh ngộ rồi, không biết lại lĩnh ngộ được thân pháp mạnh mẽ nào nữa. Lý Huyền vui mừng và mong đợi. Hứa Diêm quả nhiên không hổ là đại sư huynh, không chỉ là người khai sáng võ đạo của ta, sau này nếu thu thêm đệ tử nữa, ta có thể để đại sư huynh này chỉ bảo, bồi dưỡng trí thông minh của bọn họ. Lý Huyền thầm thở dài, nói về trí thông minh và khả năng não bổ, Hứa Diêm chắc chắn là người mạnh nhất. Ba ngày sau, bên ngoài huyện thành Vân Sơn, một bóng người tỏa ra ánh sáng kim quang lưu ly với vẻ uy phong lẫm liệt, bỗng nhiên một tiếng sấm vang lên, một tia chớp vàng lóe lên trong rừng, lao vút đi trong chớp mắt. Mạnh Trùng vẫn chưa đột phá cảnh giới tiên thiên, dù đã lĩnh ngộ được thân pháp nhưng vẫn không thể như Hứa Diêm, bay lên không mà mất hút trong tích tắc. Tuy nhiên, khi hắn ta bay vụt đi, tốc độ cũng vô cùng kinh người. Toàn thân như một tia chớp, quét ngang trên mặt đất, vô cùng uy phong. Thực sự vừa nhanh vừa mạnh mẽ, ta đã lĩnh ngộ được rồi. Trong đầu Mạnh Trùng hiện lên con đường của thân pháp. Chỉ cần hắn ta đột phá cảnh giới tiên thiên, hắn ta có thể thực sự giống như một tiếng sấm, bá đạo vô song, xé ngang bầu trời, vụt đi trong nháy mắt. Dù cho tốc độ hơi chậm hơn thiên lôi thiểm, nhưng loại thân pháp này vô cùng phù hợp với phong cách của hắn ta, đủ mạnh mẽ và bá đạo, ầm ầm, Mạnh Trùng đột nhiên dừng lại, trở về vị trí cũ. Sư huynh, ta đã nghĩ ra tên cho thân pháp rồi, nó là Nộ Lôi Hoành Không, như một tiếng sấm giận dữ, ngang dọc trời đất. Nộ Lôi Hoành Không, cảnh giới của chúng ta còn thấp, sự lĩnh ngộ về bát quái cũng đã đủ rồi, không thể tiến thêm được nữa, tiếp theo, hãy nỗ lực tu luyện, nâng cao cảnh giới. Hứa Diêm gật đầu nói, ta phải nhanh chóng đột phá cảnh giới tiên thiên. Mạnh Trùng trịnh trọng gật đầu. Chỉ khi đột phá cảnh giới tiên thiên, hắn ta mới có thể sử dụng loại thân pháp bá đạo như vậy, hắn ta tràn đầy sự mong đợi. Lý Huyền đang đọc cổ bì thư thì kim quang lại xuất hiện. Trong lòng rất mừng, chắc chắn là Mạnh Trùng đã lĩnh ngộ ra thân pháp. Đệ tử của ngươi là Mạnh Trùng, từ bát quái ngươi biên soạn đã ngộ ra thân pháp Nộ Lôi Hoành Không, ngươi đã đạt được đại thành Nộ Lôi Hoành Không. Thân pháp Nộ Lôi Hoành Không, thân pháp này đúng là rất phù hợp với Mạnh Trùng, hắn là một gã đầu trọc nóng nảy, giống như Kim Cang La Hán, thân pháp này có chút bá đạo, rất hợp với hắn. Lý Huyền cảm thán trong lòng. Nộ Lôi Hoành Không, đúng như tên gọi, tuy không nhanh như chớp giật không dấu vết của Thiên Lôi Thiểm, nhưng cũng cực kỳ nhanh, như tiếng sét cắt ngang bầu trời, trong nháy mắt đã biến mất. Thiên Lôi Thiểm cộng Nộ Lôi Hoành Không, ngươi đã đạt được thần lôi độ hư. Đột nhiên, kim quang lại xuất hiện. Lý Huyền vô cùng mừng rỡ. Cuối cùng ta cũng có được công pháp của riêng mình. Thật không dễ dàng, thần lôi độ hư là một thân pháp võ công vô cùng mạnh mẽ. Giống như một tia thần lôi, có thể ngang qua hư không, hư vô, di chuyển xuyên không gian. Trong nháy mắt, đã vượt qua hư không. Tất nhiên, đây là cảnh giới cực cao mới đạt được. Với thực lực hiện tại của Lý Huyền, đương nhiên không thể nào ngang qua hư không, vượt qua không gian. Nhưng khi thi triển thì cũng nhanh hơn Thiên Lôi Thiểm của Hứa Viêm, đồng thời trông cũng bá đạo hơn Nộ Lôi Hoành Không của Mạnh Trùng, trên người có uy thế thần lôi. Đệ tử tốt. Sư phụ vô địch là nhờ các ngươi cả đấy. Lý Huyền vô cùng phấn khích. Trong tâm trạng vô cùng vui vẻ, hắn giơ tay lên, một luồng chân khí hóa thành tia sét nhỏ, bắn vào trong cơ thể Thạch Nhị, giúp hắn tăng tốc độ luyện tạng. Có gây ảnh hưởng đến Thạch Nhị hay không thì căn bản không phải vấn đề, thiên phú của Thạch Nhị cũng chỉ có như vậy, không tồn tại vấn đề ảnh hưởng đến nền tảng của hắn. Thạch Nhị đột nhiên chỉ cảm thấy nội tạng như thể bị từng tia sét bao quanh, đau đớn vô cùng, đồng thời tốc độ luyện tạng cũng bắt đầu tăng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.